Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 646, chương 646, đây là ngươi lão tổ tông. Bởi vì giờ phút này trong doanh địa bên ngoài tất cả người chơi đều mặc lấy cơ giáp. Cho nên ở Liệt Sơn cùng Băng Phong xem ra, bọn họ là một loại chưa từng thấy qua sinh vật, mà các người chơi đồng lý cũng cho rằng trước mặt Băng Phong cùng Liệt Sơn là địa ngục vực lớn nội cái nào đó lãnh địa boss. Mười phần không dễ chọc loại kia. Giờ khắc này địa ngục server các người chơi run lẩy bẩy. Nhìn thấy Băng Phong cùng Liệt Sơn lấy đơn giản như vậy thô bạo phương thức đem bọn này ma bạo long diệt sát, các người chơi biết rõ chính mình bên này căn bản cũng không có thể là đối thủ. Nếu như đánh nhau, kia con mẹ nó là đoàn diệt rồi. Ta cảm ứng được bọn họ thể xác mặt dưới có sinh mệnh ba động. Có lẽ là vỏ sò loại sinh vật, có thể bóc vỏ ăn. Liệt Sơn lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Băng Phong nghe nói, giật mình gật đầu. Vậy chúng ta chảo chút trở về. Chảo một điểm a. Mỗi một loại sinh vật đều nếm thử mùi vị. Liệt Sơn lúc này gật đầu. Lúc này địa ngục server phát sinh chuyện. Lục Vô Chính thời khắc chú ý lấy. Nhìn thấy địa ngục server nội đấu cuối cùng kết thúc, chuẩn bị cùng một chỗ xây dựng mới doanh địa, Lục Vô vẫn là hết sức vui vẻ, bởi vì này đại biểu cho các người chơi chuẩn bị quét sạch Lam Cốc phế tích tất cả thế lực rồi. Mà chiến tranh thì có thể mang đến lượng lớn hồn tệ. Bất quá nhìn thấy ma bạo long bầy đánh tới thời điểm, Lục Vô cảm thấy thời gian này có thể muốn chậm trễ. Bởi vì bọn này ma bạo long ở thần khí dò xét bên trong, thấp nhất đều là quỷ đốc cảnh giới tồn tại. Thậm chí có gần một nửa ma bạo long cường độ nhục thể đạt tới rồi quỷ vương cảnh giới. Nếu như là chung server, đối mặt ma bạo long bày vấn đề không lớn. Bởi vì chung server hiện giai đoạn đã có tuyệt đại bộ phận người chơi đạt tới rồi quỷ đốc cảnh giới. Quỷ tín cảnh giới càng là số lượng cũng không ít, mà cá biệt treo tường cấp người chơi thậm chí đạt tới rồi quỷ vương cảnh giới. Hướng Hồ Hạch, Nhiếp Phong, Viên Phương chờ người chơi, càng là không thể dùng tự thân cảnh giới để cân nhắc thực lực. Nhưng mà địa ngục server nói, ở cao đoan chiến lược trên là không có mặc hà lượng chút. Địa ngục server đặc điểm chính là quần thể. Bao trùm tính tấn công phương diện biểu hiện cực kỳ chói sáng. Ví dụ như lúc trước vượt giới chiến đoạt chiến công thời điểm, khoa học kỹ thuật rõ ràng nhất chiếm ưu thế. Lúc đó nếu như không phải Nhiếp Phong ra tay, địa ngục server tổng thể lấy được chiến công thậm chí muốn siêu việt chung server. Nói cách khác, địa ngục server đang đả kích yếu hơn mình thế lực lúc, cơ bản đều sẽ lấy nghiền ép tư thái đắc thủ, nhưng là ở đối mặt cao đoan chiến lực lúc, nhược điểm cũng liền hiển hiện ra. Đối mặt Lam Cốc phế tích sinh vật khủng bố nhất quần thể một trong, ma bạo long. Bọn họ bao trùm tính tấn công hiệu quả liền lộ ra tạm được rồi. Mặc dù xung năng cơ giáp súng ngắm có thể chút giết ma bạo long, nhưng là hiện giai đoạn quỷ tướng cấp cơ giáp cũng không có bao nhiêu. Nghĩ muốn chút giết thực lực cảnh giới càng mạnh ma bạo long, độ khó có thể tưởng tượng được. Cho nên nhìn thấy ma bạo long bầy đánh tới thời điểm, Lục Vô cảm thấy địa ngục server các người chơi phải tiếp tục lưu lạc. Bất quá cái này thời điểm, người quen biết cũ xuất hiện để Lục Vô cảm thấy mười phần kinh ngạc. Băng Phong cùng Liệt Sơn, hai người này Lục Vô xem như hết sức quen thuộc rồi. Mặc dù bọn họ cũng không nhận ra Lục Vô, nhưng là Lục Vô trong lòng có đoán bọn họ xem như người một nhà đối đãi. Coi như làm thành Bắc Kỳ thần tộc hậu duệ Băng Phong, thậm chí chính là chính mình kiếp trước hậu nhân, mà lúc trước Bắc Minh mang theo bọn họ đào vong đến địa ngục vực lớn, chính là vì rồi giúp mình cõng nồi. Cái này ân tình hắn cũng vẫn nhớ. Đi qua 2 năm rồi, giờ phút này nhìn thấy bọn họ còn sống được thật tốt, Lục Vô cảm thấy mười phần vui vẻ. chí ít này đã chứng minh thiên giới ở 2 năm này truy sát bên trong cũng không làm gì được bọn họ. Bất quá nghe tới Băng Phong cùng Liệt Sơn nói muốn ăn người chơi, lúc Lục Vô Mặt lập tức kéo xuống rồi. Nhìn, đó là cái người có thể lời nói ra đi. Giờ phút này nhìn thấy Băng Phong cùng Liệt Sơn đã muốn động thủ, Lục Vô rốt cục nhịn không được rồi. Lúc này lấy hình chiếu hình thức, đem chính mình bắn ra đến rồi làm cốc phế tích. Băng Phong cùng Liệt Sơn trước mặt, theo lấy hắn thân ảnh mơ hồ hiện lên. Liệt Sơn cùng Băng Phong lập tức giật nảy mình, lập tức một mặt cảnh giác nhìn về phía Lục Vô. Liệt Sơn, đây cũng là cái gì đồ vật? Chưa thấy qua à? Ta mẹ nó làm sao biết rõ cái gì đồ vật? Ta cũng chưa từng thấy qua à? Cũng đúng, ngươi cùng ta đều là Bắc Kỳ đến. Ta chưa thấy qua đồ vật ngươi hẳn là cũng chưa từng thấy qua. Lục Vô, ngoặc kép, vốn định mở miệng Lục Vô bỗng nhiên không biết rõ nên nói như thế nào. Đã cảm thấy trước mặt hai người này cùng cái ZZ giống như. Ân, rất có chúng ta lớn Bắc Kỳ đặc điểm. Giờ khắc này Lục Vô nghĩ đến rồi một cái khác đậu bỉ. Cũng liền là đời thứ nhất Bắc Kỳ Vương, Bắc Minh, hắn đều tuổi đã cao còn muốn đùa giỡn cổ ngữ cùng cầu từ. Dùng hành động thực tế đã chứng minh cái gì gọi là trên không chính dưới tất loạn. Mang ra bộ hạ càng là như vậy. Thuận lấy cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, Lục Vô bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ. Không đúng a, coi như nhất thượng lương chẳng phải là ta kiếp trước sao? Lục Vô, ngoặc kép, ngươi cái gì lai lịch? Lúc này Băng Phong 10 phần cảnh giác nhìn qua Lục Vô mở miệng hỏi thăm nói. Mặc dù hiện tại bọn hắn thực lực đã đạt tới bán thần cảnh giới rồi, nhưng là ở địa ngục vực lớn nội, bán thần cảnh giới, thậm chí là thần cảnh đều có lưu ở, cho nên đang dò xét không đến Lục Vô sinh mệnh đặc thù dưới tình huống. Băng Phong lựa chọn rồi cẩn thận lý do. Ta cùng Bắc Minh nhận biết. Lục Vô cười lấy nói rằng, nghe đến lời này, Băng Phong cùng Liệt Sơn thần sắc kinh ngạc. Ngươi nhận biết lão đại? Băng Phong lúc này mở miệng hỏi thăm nói. Chẳng những nhận biết các ngươi lão đại, còn nhận biết 2 người các ngươi. Ngươi gọi Băng Phong, mà hắn gọi Liệt Sơn. Nói lấy Lục Vô chỉ rồi chỉ Băng Phong, lại chỉ rồi chỉ Liệt Sơn. Nghe nói như thế, Liệt Sơn cùng Băng Phong ngây ra như phỗng. Bọn họ có thể khẳng định, chính mình chưa bao giờ thấy qua người này. Đang chạy trốn trước đó cũng không có đi đến qua địa ngục vực lớn. Nhưng mà người này lại nói biết bọn hắn, cũng gọi ra bọn họ tên. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi rồi. Độc tâm thuật, Băng Phong một mặt hồ nghi nói. Hồn tộc linh hồn thị sát. Nhìn qua thân hình mơ hồ không rõ Lục Vô, Liệt Sơn cũng hỏi ra rồi chính mình suy đoán. Dẫn ta đi gặp Bắc Minh, chúng ta tâm sự, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Lục Vô nghĩ rồi nghĩ, tiếp tục mở miệng nói. Không có khả năng, ta hoài nghi ngươi là thiên giới xếp vào ở chỗ này thám tử. Nhìn lấy liền không giống cái người tốt, có bản sự lộ ra chân thân đến. Nếu không để cho chúng ta dẫn ngươi đi gặp lão đại, tuyệt không có khả năng. Băng Phong lúc này cự tuyệt nói. Lục Vô nghe nói, bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ muốn thấy được ta chân thân là không thể nào. Bất quá ta thật cho các ngươi có chớ đại uyên nguyên. Giờ phút này muốn gặp Bắc Minh, có muốn chuyện thương nghị. Suy, cảm thấy ngươi càng lúc càng giống thiên giới xếp vào ở chỗ này nhãn tuyến. Đúng không đúng nghĩ ra được ta lão đại hiện tại vị trí. Sau đó báo cáo cho thiên giới đổi lấy thù lao. Liệt Sơn đang khi nói chuyện, nắm chặt lấy nắm đấm, trên mặt lộ ra rồi nhe răng cười. Liệt Sơn, ta và ngươi một cái ý nghĩ. Băng Phong nhìn qua Lục Vô, cũng là mặt lộ vẻ địch ý. Nhìn thấy Băng Phong cùng Liệt Sơn một bộ muốn động thủ bộ dáng, Lục Vô một hồi bất đắc dĩ, suy tư nên giải thích thế nào. Liền ở lúc này, hắn đầu óc bên trong vang lên rồi Tiểu Bắc Ly âm thanh. đem ngươi hình chiếu huyễn hóa thành Bắc Ly nữ thần, hù chết bọn họ, để bọn hắn quỳ xuống nhận tổ tông, sau đó dẫn ngươi đi gặp lão già họm hẻm. Lục Vô, ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta, đừng nói chuyện. Lục Vô tức giận nói rằng, thôi đi, để ngươi huyễn hóa, lại không phải ngươi thật biến thành Bắc Ly nữ thần, liền nữ trang cũng không dám. Nói thế nào? Lục Vô lúc này che đậy rồi tiểu Bắc Ly lời nói, lập tức quay đầu nhìn qua Băng Phong cùng Liệt Sơn mở miệng nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nói lấy, Lục Vô thân hình hóa thành ảo ảnh, hướng nơi xa bay nhanh mà đi. Băng Phong cùng Liệt Sơn thấy thế, sắc mặt ngưng tụ, chúng ta muốn đi cùng sao? Đi cái rắm, hắn đi nói liền đi, hắn là cái thá gì? Cùng ta ý nghĩ đồng dạng. Nói lấy, Băng Phong cùng Liệt Sơn đưa tay vỗ tay, trên mặt đều lộ ra rồi mỉm cười. Lúc này, phát hiện Liệt Sơn cùng Băng Phong chưa đi theo mà đến Lục Vô lần nữa trở về. Giờ phút này Lục Vô tâm tình cực kém. Hắn không nghĩ tới hai người này vậy mà như thế không phối hợp chính mình. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi tiểu Bắc Ly đề nghị, tựa hồ có thể thực hiện. Lập tức hắn vội vàng lắc đầu, quả quyết bóp chết rồi cái này ý nghĩ. Băng Phong tiểu tử, ngươi xem một chút trong tay của ta là cái gì. Nói lấy, Lục Vô móc ra rồi một khối lệnh bài, Bắc Kỳ Vương ấn, cổ Bắc Kỳ vực lớn đời thứ nhất Bắc Kỳ Vương chỗ chế tạo Bắc Kỳ Vương ấn, tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền lợi cùng vinh quang. Quá thời hạn, nhìn thấy này mai Bắc Kỳ Vương ấn, Băng Phong cùng Liệt Sơn lần nữa ngây ra như phỗng. Ngươi từ nơi nào được? Liệt Sơn sắc mặt ngưng trọng mở miệng hỏi thăm nói, mặt này Bắc Kỳ Vương ấn trên có đặc biệt khí tức, cho nên giờ phút này hắn có thể khẳng định này mai Vương ấn không phải ngụy tạo. Như vậy vấn đề đến rồi, đã nhưng là chân thực Bắc Kỳ Vương ấn, kia người này là như thế nào đạt được? Ta cũng tới từ Bắc Kỳ, này mai Bắc Kỳ Vương ấn là Bắc Minh tự mình tặng cho. Nhìn thấy Liệt Sơn cùng Băng Phong trên mặt chấn kinh, Lục Vô nhịn cười không được. Trên thực tế này mai Bắc Kỳ Vương ấn cũng không phải là Bắc Minh tặng cho hắn, mà là Bắc Minh đưa cho Cổ Ngữ cùng Cầu Tử. Lúc trước Cổ Ngữ cùng Cầu Tử điều động Liệt Thổ tộc cùng Hải Vương một trận chiến thời điểm, cũng chính là dựa vào này mai lệnh bài. Giờ phút này Lục Vô thuận tay đem nó từ Cổ Ngữ không gian bên trong lấy rồi ra ngoài, dự định tạm mượn một chút. Không đúng, này mai Vương ấn hẳn là ở ngươi chơi tộc trong tay mới đúng, làm sao lại ở ngươi nơi này? Nghĩ đến rồi vấn đề chỗ ở, Liệt Sơn một mặt hoang mang. Ta chính là người chơi tộc nhân. Lục Vô tức giận nói. Ta không tin, ngươi cho ta biểu diễn một chút. Lúc này một bên Băng Phong vẻ mặt hồ nghi nói rằng. Giờ khắc này, Lục Vô thật nghĩ một bàn tay đánh chết trước mắt hai cái này hỗn trướng. Mẹ nó còn biểu diễn một chút. Cái này có thể dựa vào biểu diễn chứng minh chính mình là người chơi tộc nhân. Băng Phong, ngươi lại nói như vậy với ta, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Lục Vô trầm giọng nói. Ua, dám uy hiếp lão tử. Nếu như trước kia, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành ta để đặt ở tộc địa phía sau núi tượng băng đồ cất giữ. Băng Phong tính tình lập tức cũng nổi lên. Các ngươi băng tuyết tộc mà đã sớm không có. Liệt Sơn, ta không muốn nói chuyện cùng hắn rồi. Quá mẹ nó khinh người rồi. Chúng ta tàn nhẫn đánh chết hắn a. Băng Phong non nớt trên mặt hiện lên một vòng tức giận. Lúc này Lục Vô ý nghĩ cùng Băng Phong hoàn toàn tương tự. Cùng hai cái này ZZ nói chuyện. Quá mẹ nó khinh người rồi. Mặc dù có tính cảnh giác là tốt chuyện, thế nhưng là lời nói ra làm sao lại như thế cần ăn đòn đâu. Chân thực không thể làm gì Lục Vô. Lúc này nơi tay lòng bàn tay ngưng tụ ra rồi một mai ấn ký. Mà cái này mai ấn ký chính là Bắc Kỳ thần, Bắc Ly, chỗ nắm giữ phong trời ấn. Mặc dù nội bộ sớm đã không có rồi bất kỳ lực lượng pháp tắc, nhưng là Lục Vô vẫn là quyết định đem nó hiện ra cho Băng Phong cùng Liệt Sơn. Đây là cái gì? Là của người nào? Vương Ấn? Vô dụng, chúng ta không tin. Băng Phong một mặt ghét bỏ khoát tay áo, một bộ ai cũng không dùng được bộ dáng, nhìn qua non nớt hài đồng bộ dáng, lại một mặt cần ăn đòn Băng Phong. Giờ khắc này Lục Vô thật rất muốn đánh chết đứa con bất hiếu này tôn. Thậm chí ngay cả lão tổ tông, phong trời pháp tắc ấn ký, cũng không nhận ra. Chính đem Lục Vô chuẩn bị cho hai người trước mắt một chút giáo huấn thời điểm, một bóng người lặng yên không một tiếng động giữa xuất hiện ở rồi Băng Phong cùng Liệt Sơn sau lưng. Lập tức này đạo bóng dáng đè lại rồi Băng Phong đầu, đem nó hung hăng theo ở rồi đất trên. Đây là ngươi lão tổ tông, ngươi cái XX, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,